Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1899, chuyện ngoài ý muốn 2. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn hắn một cái, còn không phải, không cần loạn gọi, thiên lại tiểu thuyết vạn vạn vạn, 2.3txt.com, Diệp Thiểu Dương le lưỡi, tiếp lấy suy nghĩ, nói. Có thể là như thế nên lập cũng giải thích không thông a. Nếu như người này tồn tại, ta vì cái gì chưa thấy qua, cho tới bây giờ không gặp hắn xuất thủ a. Có lẽ ngươi gặp qua, nhưng là không biết là người nào, không nói cho ngươi, tự nhiên có nguyên nhân, người ta nào giống ngươi, nhìn thấy mỹ nữ liền choáng, đem sở hữu bí mật một mạch toàn phun ra ngoài, Nhuế Lãnh Ngọc tức giận nói ra. Diệp Thiểu Dương lúng túng ho khan hai tiếng, trong đầu một chút, nếu như là giấu đi chính mình chưa thấy qua coi như. Nếu như là gặp qua, Diêu Mộng Khiết bên người cũng liền mấy người kia. Kim Tiên Sinh, Eva, một cái đầu bếp, còn có mấy cái nữ tu sĩ. Chẳng lẽ cái gọi là cao nhân là tại mấy người này trung gian? Diệp Thiểu Dương lập tức khóa chặt Kim Tiên Sinh. Ngẫm lại cảm thấy không giống. Chẳng lẽ là Eva ẩn giấu thực lực? Nghĩ tới nghĩ lui, đều là không cái bóng sự tình. Dứt khoát mặc kệ, qua suy nghĩ một vấn đề khác. Đã có cái này cao nhân tồn tại, Diêu Mộng Khiết vì cái gì còn muốn tìm ta bảo vệ? Một người không đủ đi, hoặc là còn có cái gì đặc biệt nguyên nhân? Đoán là đoán không ra. Tóm lại, cái này Diêu Mộng Khiết không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Nàng đối ngươi ẩn tàng rất nhiều chuyện. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Nói, thế nhưng là ta đã đáp ứng muốn bảo vệ nàng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cũng không nói để ngươi không bảo vệ nàng. Liền xem như vì tiền thù lao việc này ngươi cũng phải tiếp. Ngươi không tích lũy ít tiền về sau làm sao bây giờ? Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút. Lập tức minh bạch nàng ý tứ, tâm lý ngọt giống ăn mật giống như, cười nói, đúng vậy a, lão bà vốn còn chưa đủ đây. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không có rảnh đùa giỡn với ngươi, ngươi nhớ kỹ Diêu Mộng Khiết không có ngươi muốn yếu như vậy liền đúng. Kiếm tiền về kiếm tiền, đối một cái không cùng ngươi thổ lộ tâm tình người, không đáng liều lên tánh mạng. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Cười nói, đa tạ nàng dâu dạy bảo, khác gọi bậy. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng nguýt hắn một cái. Diệp Thiểu Dương hắc hắc cười ngây ngô, cũng không hề náo, tiếp tục suy nghĩ theo Diêu Mộng Khiết có quan hệ sự tình. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, theo Nhuế Lãnh Ngọc nói. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, hai người thảo luận một chút, Nhuế Lãnh Ngọc đưa ra mấy cái loại khả năng. Diệp Thiểu Dương nghe trợn mắt hốc mồm. Hai người chính đang thảo luận, đột nhiên bên ngoài có người đông đông đông gõ cửa, nghe vào tựa hồ có chuyện gì gấp. Diệp Thiểu Dương vội vàng quá khứ, mở cửa xem xét, là Kim Tiên Sinh. Vừa muốn mở miệng, Kim Tiên Sinh kéo lại tay hắn. Diệp Tiên Sinh, công chúa gặp nạn, thỉnh cầu hỗ trợ, người phải tất yếu đi với ta cứu công chúa. Nói xong lôi kéo Diệp Thiểu Dương liền đi. Chờ một chút, đợi lát nữa. Làm sao cái tình huống? Không kịp nói. Diệp Tiên Sinh, công chúa hiện tại rất nguy hiểm. Van cầu ngươi, luôn luôn tỉnh táo tự nhiên. Kim Tiên Sinh cơ hồ phải quỳ xuống tới. Vậy cũng chờ ta gọi người a. Diệp Thiểu Dương tránh thoát tay hắn, quá khứ gõ vang tứ bảo cửa phòng, lớn tiếng hô. Xảy ra chuyện, theo ta đi. Tứ bảo lập tức mở cửa đi ra. Dưa dưa lúc đầu vì không quấy rầy Diệp Thiểu Dương, chạy đến tứ bảo gian phòng qua xem tivi. Nghe thấy Diệp Thiểu Dương gõ cửa cũng đi ra tới. Một đám người phi nước đại xuống lầu. Kim Tiên Sinh luống cuống tay chân đem xe mở ra. Diệp Thiểu Dương ba người lập tức chui vào. Kim Tiên Sinh đem xe lái đi ra ngoài. Một đường nhanh chóng, liền đèn đỏ đều trực tiếp xông. Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? qua vùng ngoại thành, công chúa ở bên kia gặp nạn. Eva các nàng chính đang khổ cực trèo trống, vừa cho ta biết để cho các ngươi qua khứ cứu mạng. Muộn sợ là không kịp. Kim Tiên Sinh miệng lớn thở phì phò, không ngừng lau mồ hôi. Vượt đèn đỏ thời điểm đột nhiên đối diện một chiếc xe chơi qua đến. Kém chút đụng vào, Diệp Thiểu Dương hoảng sợ phía sau lưng mát, không khỏi trách móc đứng lên. Đại ca ngươi chậm một chút a, ngươi dạng này mở muốn chết người. Ta không ra nhanh một chút, mới có thể chết người a. Đến chuyện gì xảy ra? Nàng trước đó không phải tại gian phòng à? Làm sao lại ra ngoài? Đối đồ đệ của ta cùng muội tử ta đâu? Diệp Thiểu Dương đột nhiên nhớ tới. Mở đầu tiểu nhị cùng Diệp Tiểu Manh theo Diêu Mộng Khiết là cùng một chỗ. Không biết, cụ thể ta cái gì cũng không biết. Ta liền biết các nàng ba cái là cùng ra ngoài. Nói là muốn đi mua đồ ăn. Diệp Thiểu Dương nghe xong, một thanh nắm chặt hắn cổ áo, kêu lên, cái gì, hai người bọn họ cũng tại. Ai ai Diệp tiên sinh, người khác ảnh hưởng ta lái xe. Kim Tiên Sinh đẩy ra phía ngoài hắn, ngươi nhanh lên mở. Diệp Thiểu Dương cũng không tiếp tục đàm cái gì nhân thân an toàn. Người đều là tự tư, nói cái gì đem mỗi người cũng làm thành thân người. Bác ái thế nhân, cũng là hiếu hạn độ. Diêu Mộng Khiết đối Diệp Thiểu Dương tới nói là cố chủ, cũng coi là bằng hữu. Đối nàng, Diệp Thiểu Dương chỉ có thể làm được phấn đấu quên mình qua cứu giúp. Nhưng là mở đầu tiểu nhị cùng Diệp Tiểu Manh đều là thân nhân mình. Diệp Thiểu Dương tuyệt không cho phép các nàng xảy ra chuyện. Xe hơi một đường mở ra khu vực thành thị, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Bên ngoài tựa như là thành hương kết hợp bộ, có rất nhiều nhìn qua đã là hoang phế nhà xưởng loại hình chỗ. Kim Tiên Sinh nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện địa đồ, lại thực địa nhìn một chút, vội vàng đẩy cửa xuống xe, nói, cũng là cái này, ngươi chắc chắn chứ, là ai nói cho ngươi? Là Eva dùng di động cho ta định vị, hẳn là kề bên này. Diệp Tiên Sinh, ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thiểu Dương đã nhảy xuống xe, xuất ra âm dương bàn, muốn kiểm tra chung quanh có hay không tà vật. Kết quả vừa kích hoạt, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, từ đối diện một mảnh trong bụi cây truyền đến. Diệp Thiểu Dương toàn thân run lên, quay đầu qua tìm Dưa Dưa, Dưa Dưa đã thả người bay qua, Diệp Thiểu Dương cũng vung ra chân đuổi theo. Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo theo sát về sau, một hơi chạy có mấy trăm mét, cách rừng cây chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau. Các ngươi cẩn thận một chút, cứu người trước quan trọng. Diệp Thiểu Dương cởi xuống câu hồn tác, phi thân tiến vào rừng cây. Chính giữa khu rừng có một khối đất bằng. Diệp Thiểu Dương nhìn một cái, lập tức tìm tới Eva, mang theo mấy cái nữ tu sĩ, lấy hình quạt đối ngoại. Diệp Tiểu Manh cũng ở giữa. Eva dùng thủy tinh bóng tác pháp, tụ tập mấy cái nữ tu sĩ pháp lực, bố trí ra một đạo kết giới. Sau lưng các nàng cách đó không xa, có một cái nhà gỗ đơn sơ, nhìn qua hẳn là trông coi ruộng dưa vườn trái cây loại hình thôn dân xây lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Mà tại các nàng đối diện lại là có mấy chục đạo bóng người đang dùng các loại thủ đoạn tiến công lấy kết giới. Trước đó đánh qua một lần quan hệ, Diệp Thiểu Dương liếc một chút nhìn ra những người tấn công này trung gian có người sói cũng có hấp huyết quỷ. Dưa Dưa đã theo một cái hấp huyết quỷ đánh thành một đoàn. Diệp Thiểu Dương vọt tới Diệp Tiểu Manh bên người, kéo nàng lại hỏi, tiểu nhị đâu? Nàng thụ thương tại trong nhà gỗ, ca ca ngươi có thể đến. Diệp Tiểu Manh cơ hồ muốn khóc lên, căn bản không cần thương lượng, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đã tiến lên. Diệp Thiểu Dương quay người tiến vào nhà gỗ, liếc nhìn tại đơn sơ trên giường nằm hai cái cô nương, là Diêu Mộng Khiết cùng mở đầu tiểu nhị. Đưa tay đi trước dò xét mở đầu tiểu nhị hơi thở, hiện hô hấp đều đều, lại vừa bấm cổ tay, nhất thời toàn thân chấn động, mở đầu tiểu nhị hồn phách ném hai đạo đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.